Chương 1362, Truyền pháp Hám Long Kinh. 1362 giờ phút này, Đại Long nửa bộ phận trên, cái kia còn không có bị ô nhiễm địa phương, đã bị đủ loại quỷ tộc chiếm cứ, bọn chúng điên cuồng đem tự thân quỷ lực cùng đóm lửa đánh vào trong đó, ý đồ ô nhiễm đầu này Đại Long. Lục Vân, Thanh Đình, Lạp Chăn Cu nở dê học mặt khác quỷ tộc dáng vẻ, ghé vào Đại Long chưa bị ô nhiễm cái kia một đoạn, làm bộ thúc dục tự thân quỷ lực cùng đóm lửa, tẩy bẩn nhiễm Đại Long. Còn lại quỷ tộc đem đóm lửa tiêu hao sạch sẽ sau đó, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, liền liền quỷ tinh cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là Lục Vân bọn hắn lại cũng không nhận cái này hình ảnh, cái kia đóm lửa vốn chính là thiên biến vạn hóa phù diện hóa mà đến, cũng không phải là bọn hắn bản nguyên. Làm sao bây giờ, tại tiếp tục như vậy, đầu này Đại Long liền thật bị triệt để ô nhiễm rồi. Thanh Đỉnh có chút không đành lòng, giờ khắc này, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Đại Long bên trong có một cái sắp phá nát ý chí, đang liều mạng phản kháng, đối kháng cái này vô tận quỷ lực. Đầu này Đại Long mặc dù không có sinh mệnh, nhưng là nó lại có chính mình linh, càng quan trọng hơn là, nhất giai quỷ vương toàn lực chuyển vận chính mình đóng lửa, ước chừng 100 cái hô hấp sau đó, liền sẽ triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. 100 cái hô hấp sau đó, bọn hắn bất tử liền triệt để bại lộ. Lần này phương Đại Long không gian bên trong, ngoại trừ những này bám vào Đại Long trên người quỷ tộc cùng đê giai cùng trung giai quỷ vương bên ngoài, còn có mấy cái cao giai quỷ vương tọa chấn, thời thời khắc khắc giám sát nơi này, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Quỷ tộc có thế không phải người ngu. Lục Vân có thế trà trộn vào đến, đó là bởi vì sinh tử thần thông của hắn phụ lục đủ cường đại, nhưng là bọn hắn phải muốn thêm một bước hành động, coi như có chút khó khăn. Không ít đê giai quỷ vương không nguyện ý không chịu chết, thoáng phát ra một điểm tâm tình bất mãn, liền bị những cái kia cao giai quỷ vương chém giết tại chỗ. Cẩm Sắt Lục Vân quyết định thật nhanh, liên hệ đến Cẩm Sắt. Thời khắc này Cẩm Sắt đã bằng vào sinh tử thiên thư cùng mấy trăm miếng công đức trái cây lực lượng, triệt để đem Nguyên Quy Vương chém giết, tiến giai trở thành Bát Giai Vương. Chính là hăng hái thời điểm. Người thông chi Hoa Phong vẫn cùng Hâm Vương, để bọn hắn dẫn đầu tiên thành tu sĩ toàn lực xuất thủ công kích tinh thần thành 50 cái hô hấp bên trong. Nhất định phải xuất thủ. Lục Vân quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Cao Giai Vương xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể vượt ngang tinh thần vực. Tuân lệnh Cẩm Sắt tinh thần chấn động, nàng trong nháy mắt đem Lục Vân mệnh lệnh chuyển đạt cho Hâm Vương cùng Hoa Phong Vẫn. Hâm Vương cùng Hoa Phong Vẫn không dám thất lễ, bọn họ cũng đều biết Lục Vân bây giờ đang ở tinh thần vực. Lục Vân nếu rơi xuống mệnh lệnh như vậy, cũng liền có nghĩa là sự tình đến thời khắc mấu chốt. Trong nháy mắt, tinh thần vực biên cảnh, 108 tôn lục giai vương đẳng không mà lên. Hâm Vương QNZ không che giấu nữa tu vi của mình, cửu giai vương lực lượng trong nháy mắt nổ tung, tiên lâu đại quân cùng nhau hướng phía tinh thần vực chỗ sâu giết tới. Cửu giai vương đó là cửu giai vương khí tức lần này xuất vân thành đại loạn, bọn hắn không nghĩ tới một tôn cửu giai vương đột nhiên giáng lâm, đồng thời đối tinh thần vực khởi xướng tổng tiến công là tiên lâu vương giả. Tinh thần vực bên trong nhất định đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng đi theo giết lần này, xuất vân thành, cùng với biên cảnh những thành trì khác đều có cảm ứng, trong đó tu sĩ thoáng chần chờ một lát, cũng đều theo sát mà đi. Ai cũng biết, có đại sự phát sinh rồi. Tiên lâu sẽ không vô duyên vô cớ bại lộ trong đó cửu giai vương, giết vào tinh thần vực. Tiên lâu động chúng ta cũng đi tỏa chấn hạo thiên lâu vương giả lạnh lùng nói ra, quỷ tinh một chuyện đã để tiên lâu chiếm cứ tiên cơ, lần này nếu là chúng ta rơi ở phía sau. Liền triệt để bị tiên lâu che lại giết tiếp theo trong nháy mắt, hạo thiên lâu bên trong, QNZ xuất hiện cửu giai vương, cùng với hơn trăm trung giai vương giết vào tinh thần vực. Tử Y thì hầu nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp giết vào tinh thần vực đại quân, sắc mặt có chút thanh bạch. Xem ra là ta sai rồi, ta một kích kia mặc dù trả thù nguyệt vương, nhưng lại bị thương nặng Đại Long ý chí, tiên lâu có người phát hiện điểm này, cho nên mới sớm dẫn phát sau cùng đại chiến. Tử Y thì hầu lẩm bẩm nói. Bây giờ còn chưa có đến cuối cùng thời điểm quyết chiến, Hồng Nông một phương sĩ khí còn chưa đủ, quỷ tộc một phương cũng không động dao động căn cơ, vẫn như cũ có vô số cao giai quỷ vương ẩn nút ở trong tinh thần vực. Hiện tại quyết chiến, liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, được không bù mất. Nguyệt Vương Hâm Vương tay khẽ vẫy, thiên cực đại sơn ầm vang rơi xuống, nương theo lấy đạo đạo màu xanh thẳm thiên cực từ quang, hướng phía Nguyệt Vương chấn áp xuống. Nguyệt Vương giật nảy mình. Nàng đã sớm biết Hâm Vương tồn tại, lại không nghĩ rằng Hâm Vương lại vào lúc này dẫn người đánh tới không chỉ là Hâm Vương một người, còn có mặt khác một tôn cựu giai vương. Rốt cục dám đến quyết chiến trong chốc lát, Nguyệt Vương phía sau, một vòng ngân nguyệt dâng lên, hung hăng cùng ngày đó cực lớn Nu Y đụng đụng vào nhau. Vành trong nháy mắt, lóa mắt ngân quang cùng lam sắc quang hoa trên hư không nổ tung. Không tốt, đi mau về sau không ít vương giả bị giật mình kêu lên, sau đó quay đầu liền chạy. Đến giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, tinh thần thành đại chiến, cũng không phải bọn hắn những này trung giai vương giả, đê giai vương giả có khả năng tham gia. Vương giả phía dưới, cho dù là thanh y ly hầu, tử y ly hầu đợi người tới rồi, cũng chỉ là pháo hôi đi các ngươi có thế đi tới chỗ nào đi chợ. Một cái khặc khặc quái nhỏ giọng vang lên, sau đó, lại là một tôn cửu giai quỷ vương xuất hiện. Trong tinh thần vực này, lại có đệ nhị tôn cửu giai quỷ vương mà tại bên cạnh hắn, còn ra phát hiện ra mấy tôn cao giai quỷ vương giết lúc này, Hạo Thiên lâu bên trong cái kia tôn cửu giai vương hiện ra thân đến, đem cái kia tôn cửu giới quỷ vương ngăn lại. Hạo Thiên lâu, Tiên lâu hai thế lực lớn vương giả thì là hướng phía đám kia cao giai quỷ vương vào tới. Cầm sát, Hoa Phong vẫn cu nở dê thình lình ở trong đó. Trong nháy mắt, trong hư không liền xuất hiện một tiếng vang thật lớn, đây là vương phẩm viêm bạo phù, cùng với khắc bạo phá tính chất pháp bảo tiếng nổ. Những cái kia quỷ vương trong nháy mắt bị tạc gà bay chó chạy. Vương phẩm pháp bảo, chỉ có tại vương giả trong tay, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất khống chế vương giả pháp bảo lực lượng vương giả phía dưới, như là thanh y ly hầu, tử y ly hầu cấp độ kia người. Nhiều nhất chỉ là mượn dùng trong đó lực lượng mà thôi, đây là hai loại khái niệm. Mà lại, Tiên lâu cùng Hạo Thiên lâu vương giả trong tay pháp bảo, đều là đo thân mà làm, ẩn chứa trong đó bọn hắn đạo tự thân thì. Đối mặt thất giai vương, những này lục giai vương cho dù không địch lại nhưng là ba năm cái đối đầu một cái, cũng sẽ không bị lập tức giết chết giờ phút này. Vân Khư vực biên cảnh tử tinh đại pháo lại một lần nữa tách ra đạo đạo tử sắc quang trụ, đánh vào tinh thần vực. Xuất Vân Thành bên trong, Lục Vân hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện, một tòa kinh khủng đại trận bị hắn tiện tay ném vào tinh thần vực bên trong, những trận pháp này rơi xuống trong tích tắc, liền bắt đầu xua tan tinh thần vực bên trong quỷ khí. Đại Long không gian bên trong cu nở dê triệt để loạn rồi. Vô số quỷ tộc kêu rên, phía trên chiến đấu ba động đã ảnh hưởng đến nơi này, tòa trấn Đại Long không gian cao giai quỷ vương cu nở dê lập tức thoát ra ngoài nên chiến rồi. Các ngươi hai cái đợi tại vị trí này, hết sức hấp thu lực lượng của Đại Long, ta muốn đi ra ngoài thi triển thần thông, vì Đại Long xua tan quỷ khí. Lục Vân mười phần nói nghiêm túc. Vì Đại Long xua tan quỷ khí, ngươi Lạp Chăn cùng Thanh Đình một mặt hoài nghi nhìn xem Lục Vân. Nếu là ta không có có chút thủ đoạn cùng bản sự, dựa vào cái gì gọi quán quân hầu, lại dựa vào cái gì có được cái này một thân bảo bối? Lục Vân cười ngạo nghễ. Nói cũng đúng, nếu là những người khác có được ngươi cái này một thân bảo bối, chỉ sợ bất tử cái 10 lần 8 lần, đều có lỗi với cái này phách lối tính cách. Thanh Đình chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Hắn tuyệt đối là con trai của tiên vương Lạp Chăn Cù Nở Dê phụ họa nói. Ta chỗ nào khoa trương, rõ ràng là phiền phức một mực đang tìm ta, ta bị động phản kích mà thôi. Lục Vân đích thì thầm một tiếng, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống. Ngươi không phải đi vì Đại Long xua tan quỷ khí sao? Thanh Đình có chút mắt trợn tròn mà hỏi. Đúng a, đây không phải liền muốn xua tan quỷ khí sao? Lục Vân hơi nghi hoặc một chút nói. Ngay ở chỗ này Lạp Chăn cũng có chút mộng bức. Không phải vậy đâu, ta một cái nho nhỏ chuẩn vương còn có thể đi đâu? Toàn bộ Đại Long không gian, liền nơi này an toàn nhất, đi địa phương khác, Đại Long lăn một cái liền có thể đem ta đẻ chết. Tốt, các ngươi đều im lặng, chớ quấy rầy ta. Trong lúc nói chuyện Lục Vân nhắm mắt lại con mắt. Sau đó, hắn thần niệm bắt đầu cùng Đại Long ý chí giao lưu. Đại Long ý chí ngay tại đến gần vô hạn phá thoái, bất quá tại Đại Long ý chí bên trong, còn có một đạo tàn hồn. Tinh thần vương một đạo tàn hồn, vậy mà tại Đại Long thể nội, hiển nhiên là bị Đại Long bảo vệ, nàng cũng không có triệt để vỡ lạc. Ngươi là ai? Tinh thần vương tàn hồn bảo lưu lấy nàng toàn bộ chân linh, nàng vừa thấy được Lục Vân đến nơi, lập tức quát hỏi. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là gặp vận may. Vợ y ma đạt được Đại Long ý chí tán thành, bất quá bây giờ, ngươi cái này một đạo nho nhỏ tàn hồn đừng đến phiền ta. Lục Vân thần niệm nhìn lướt qua tinh thần vương, không thèm mở đế ý nàng. Nếu không phải là tinh thần vương một mực bảo bọc Nguyệt Vương, nuôi hổ gây họa, tinh thần vực làm sao đến mức đây? Lục Vân thần niệm câu thông đến Đại Long ý chí, sau đó trực tiếp đem hám long kinh truyền đi qua. Lục Vân không biết đem hám long kinh truyền cho Đại Long sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, nhưng đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm rồi. Đầu này đại long thực sự quá mạnh rồi. Lục Vân thi triển tẩu long thuật cố nhiên có thể dẫn động lực lượng của đại long, nhưng là chính như hắn nói, lực lượng của đại long chấn động liền có thể nhường hắn hóa thành cho bụi. Liền xem như đại long không có nghiền chết Lục Vân, hắn cũng sẽ lọt vào Hồng Mông bên trong một ít trong còi u minh truy sát. Hám Long Kinh tại Hồng Mông bên trong là tuyệt đối cấm kỵ. Ngao ô, đột nhiên đại long ý chí phát ra một tiếng to rõ long ngầm, từng đạo tử sắc quang hà theo nó cái kia sắp phá nát ý chí phía trên tỏa ra. Sau một khắc, một đầu tử kim sắc thần long từ đại long ý chí bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt. Đây là đầu này đại long chân linh, sau đó lại có một loại sức mạnh huyền diệu từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà đến, đem đạo này long linh bao vây lại. Sau một khắc, đầu này đại long động, thân thể của nó lăn một vòng, chung quanh những cái kia thành lập tốt quỷ mộ, tính cả không có chạy đi quỷ tộc, hết thể bị nghiền thành tàn bã. Mà Lục Vân chọn cái chỗ kia, với lúc là phương này trong không gian một cái khí huyệt, chấn áp toàn bộ đại long khí vận, lực lượng của đại long không cách nào tác động đến tới đây. Đại long thân thể không ngừng tại phương này không gian bên trong quay cuồng, xâm lấn đại long quỷ khí, hóa thành từng đạo màu đen sương mù tán đi lại. Sau đó, toàn bộ đại long đột nhiên phóng lên tận trời, như là một đầu chân chính thần long bình thường, quân lâm cửu thiên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới một đám tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Đang trong chiến đấu mấy đại cao giai vương, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đầu này đại long làm sao khôi phục rồi đồng thời thoát khỏi khoáng mạch trói buộc, hướng phía chân chính long tộc tiến hóa mà đi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì Nguyệt Vương không biết làm sao, đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được trận này đột nhiên xuất hiện quyết chiến mục đích thực sự. Đầu này đại long thực lực, QNZ có thể so với một tôn cựu giai vương, mà đi hay là một tôn đang thai nghén vô tận cự lực cựu giai vương. Giống đại long ga hò the thở, cái kia thân thể cao lớn chấn động, liền hướng phía dưới quỷ tộc lao xuống mà đi. Nguyệt Vương, cùng với mặt khác một tôn cựu giai quỷ vương đều tại công kích của nó bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.